Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 74 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 291, Tần Trưởng Quan bị trêu đùa. Quách Trọng Lâu chỉ trong một năm từ đương đầu thăng lên lãnh ban, cảm kích tận xương tủy đối với Tần Lâm, vào lúc này càng cố ý lấy lòng của hắn, lớn tiếng quát: Còn cá chết kia, còn không mau cút đi, chờ cho lão tử mời vào địa lao của Đông Xưởng sao? Trần Bạch Sa nghe vậy, dỗ dàng cùng với Triệu Hải Mã, một tả một hữu, đỡ Lý Giáp rên hừ hừ dậy. Cộng thêm cái bọn nha dịch cùng ác nô, đã thủ Lý Giáp, tất cả dắt dò lên cổ, bỏ chạy thục mạng. Không ngờ rằng Lục Diễn Chí ranh mảnh, kêu to gọi lại: Vì sao mà không mang thi thể huynh đệ của các ngươi đi chứ? Trở lại! Cứ bỏ mặc thi thể bất kể như vậy cũng không có coi trọng nghĩa khí chút nào, ngay cả mập da ta cũng không có nhìn nổi rồi. Huynh đệ cái gì chứ? Đoàn người xoay đầu lại, thì ra cái tên mập chỉ cái thi thể đầy máu của hai con chó dữ kia. Bất kể Lý Giáp hay là Trần Bạch Sa vào lúc này đều lạnh toát trong lòng. Bất đắc dĩ không có thể làm gì khác hơn xoay người trở lại, cho hai cái tên đả thủ bị thương nhẹ nhất mang thi thể hai con chó dữ đi. Bọn họ dỗ dỗ vàng vàng giống như chó nhà có tàn, kinh hoàng như cá lọt lưới, quả thật chật vật không có chịu nổi. Không biết là người nào ở trong đám đông mới nở nụ cười. Chó săn cổng chó chết, dối lòng không có chịu làm chuyện của con người, sớm muộn gì cũng trở thành chó chết. Tất cả dân chúng đều buộc miệng cười to, uất ức bị đè ép mấy năm qua đều là phát tiết trong cái tiếng cười vô cùng sảng khoái. Không nghi ngờ chút nào, lời đồn đãi hội thủ Hải Sa hội đã bị Ngũ Phong thuyền chủ đấu không có sức đánh trả, sẽ theo dân chúng dây xem hôm nay mà lan truyền khắp phủ Hàng Châu, truyền khắp Chiết Giang tỉnh. Cái tên súc sinh này, thiếu chút nữa ngay cả chúng ta cũng đã bị y liên lụy rồi, cái đồ ăn hại. Hoàng Tri Hiếu nhìn bóng lưng của Trần Bạch Sa rời đi, nửa như cảm khái, nửa là tỏ rõ lập trường với thằng Lâm. Bạn cũ gặp lại, mọi người tìm một cái tửu lâu ở Hải Ninh ngồi xuống uống rượu. Lần này thái độ của thằng Lâm nhiệt tình hơn nhiều, liên tiếp chạm cốc với Quách Trọng Lâu, Hoàng Công Công. Nỗi lo canh cánh bên lòng của Hoàng Công Công lúc này mới được giải khai. Biết vừa rồi thằng Lâm giả bộ sửa trị Trần Bạch Sa cũng không phải là thật sự bất mãn đối gì. Kim Anh Cơ bên cạnh bồi tiếp nhắc lại cái chuyện ngày đó ra biển chiêu an. Tần Lâm cùng với Quách Trọng Lâu chính là chính phó sứ giả. Chuyện lý thú hàng hải rất nhiều, ba người nói không ngừng. Hoàng Công Công nghe cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Rượu được 3 tuần, món ăn 5 món. Đoán là Tần Trưởng Quan cùng với Kim Trưởng Quan còn có mấy lời muốn nói riêng với nhau. Quách Trọng Lâu lấy mắt ra hiệu cho Hoàng Công Công cáo từ rời đi. Vốn đã cáo từ, Hoàng Công Công nhớ tới cái gì, bèn quay đầu lại nói: Tần Trưởng Quan, thế lực của Hải Sa hội ở Hàng Châu vẫn là rất lớn. Đề đốc thị bạc thái giám ta cùng với lão Quách bên Đông Xưởng cũng là cường long không ép địa đầu xà. Nếu mà Kim tiểu thư đấu với bọn họ, một bố chính sứ Lý Tự Hiền, một tuần án ngự sử Lưu Thể Đạo, phải là đặc biệt cẩn thận đó. Kim Anh Cơ khẽ cao mày liễu. Hoàng Công Công nói ra cái lời thật, Hải Sa hội kinh doanh nhiều năm ở Chiết Giang, mạng lưới liên lạc chằng chịt dây mờ rễ má, há có thể dễ dàng hạ gục sao? Mặc dù là hôm nay đại chiếm thượng phong, đó là bởi vì đột nhiên Hoàng Công Công nghiêng về phía Tần Lâm, đánh cho Trần Bạch Sa trở tay không kịp. Hơn nữa phe của Trần Bạch Sa không có nhân vật nào trong quan phủ có thể làm chỗ dựa xuất hiện tại hiện trường. Tần Lâm nghe thấy cái tên Lưu Thể Đạo, thần sắc khẽ động. Ngưu Đại Lực, Lục Diễn Chí cùng với hơn 10 tên thân binh hiệu quý ăn cơm ở mấy cái bàn bên cạnh. Sau khi mà hai người Hoàng Quách rời đi, trong bao xương cũng chỉ còn lại có hai người Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ. Tiểu quan gia, thật lâu cũng không có tới thăm ta. Eo như là rắn nước của Kim Anh Cơ khẽ uốn éo, dáng người hấp dẫn mê ly, khiến cho cổ họng của Tần Lâm có hơi khô. Lúc này, quan phục của Kim Trưởng Quan dán sát vào người, Sau khi mà uống vài chén rượu, gương mặt trái xoan mềm mại của nàng hiện đầy mây đỏ, vẻ yêu mị hết sức rõ ràng, hơi thở như hoa lan. Tiểu quan gia, ngươi nhẫn tâm nhìn nô nô bị người khác khi dễ sao? Thật đúng là trêu chọc tới một số kẻ chẳng có ra gì. Giọng của Tần Lâm có vẻ giễu cợt. Kim Anh Cơ cười khanh khách, giống như là tiểu hồ ly đắc ý. Thân thể mềm mại khẽ rung, quan phục nam nhân, cổ áo rộng lớn, lộ ra cái bộ ngực trắng toát. Một đoạn đường cong rung động lòng người. Da thịt trắng nõn lúc này hơi ửng hồng, càng toát ra một vẻ dụ hoặc mê người. Vậy có biện pháp gì chứ? Kim Anh Cơ tiến đến gần Tần Lâm trong cái khoảng cách nguy hiểm, môi đỏ mọng yêu mị khẽ mở, trong lời nói mang theo cái vị chua chát. Ta cũng không có chỗ dựa như là Ngụy Quốc Công, Trương tướng gia, chỉ quen biết được có một tầng trưởng quan đây. Tiểu quan gia không có lương tâm này mới vừa lộ diện lại tưởng nhớ tới Tân Di tỷ tỷ, Tử Quyên muội muội. Người ta chỉ cần lơ là một chút, hắn đã chạy dục đi mất không có thấy bóng dáng rồi. Ôi cha, quả thật là hết sức đáng thương đó. Trương Tử Quyên là con gái duy nhất của Giang Lăng thủ phụ, dù là Thân Dương, Quận Dương cũng không có dám ngấp nghe nàng, giống như là Lưu Kham Chi, nếu không phải bị Tần Lâm ép, cũng không có đến nỗi đi tới bước đường như vậy. Từ Tần Di càng không cần phải nói, khủng long cái nổi danh Nam Kinh, ai dám nhắm vào nàng chứ, trừ phi đầu óc có vấn đề. Bất quá, lời này của Kim Anh Cơ chỉ nói trúng có 5 phần. So với Trương Tử Quyên thiên tư quốc sắc, Từ Tần Di thân hình nóng bỏng, Lý Thanh Đại yêu kiều khả ái, Kim Anh Cơ eo nhỏ như rắn nước, chân mài lá liễu, đôi mắt thường hay phủ một lớp hơi nước mê ly. Nhưng mà chứa trong đó sóng biết của cả Đông Hải. Trong cái nét yêu mị lại pha lẫn nét yếu đuối, đáng thương. Đây là cái mẫu giai nhân có thể làm cho nam nhân nảy sinh dục vọng chinh phục. Cũng khó trách, thường xuyên đưa tới cái hạng người đáng ghét. Cái gọi là yêu mị tận xương tủy trời sinh, dùng để hình dung nàng chính là vừa đúng. Tỷ dụ như là Tần trưởng quan bây giờ, khoảng cách cùng với Kim trưởng quan gần đến mức chỉ cần đưa tay một cái có thể ôm nàng vào trong ngực. Dài sợi tóc phất phơ nhẹ nhàng trên mặt của hắn, chọc cho hắn phải kích động trong lòng. Hiện tại ta cũng coi như là hiểu được suy nghĩ của Lý Giáp. Tần Lâm mới sờ sờ cằm, vén dài cái sợi tóc lòa xòa trước trán. Ngươi nói cái gì? Thân thể mềm mại của Kim Anh Cơ đột nhiên trở nên căng thẳng. Gương mặt vốn có vẻ lần lần tử ý lập tức đỏ hồng đến tận mang tai. Đáy lòng mơ hồ đào nhói. Nam nhân này, hắn xem mình là loại nữ nhân gì chứ? Chẳng lẽ mình là cái hạng dụ dỗ bướm ong sao? Nếu không phải là vì Ngũ Phong Hải Thương, vì cơ nghiệp của phụ thân lưu lại. Trong đôi mắt nhu mì dâng lên một lớp hơi nước, sắc mặt Kim Anh Cơ trở nên lạnh lẽo. Bất ngờ, hai tay của Tần Lâm dùng sức choàng lấy eo lưng thon nhỏ của nàng, nhanh chóng ôm nàng vào lòng, bật cười ha hả. Bởi vì thấy Kim trưởng quan mê người, ngay cả ta cũng muốn làm chuyện xấu. Ghét, đúng là đáng ghét mà. Kim Anh Cơ chợt bật cười, nàng đã bị Tần Lâm ôm vào trong ngực. Mùi đặc trưng của nam tử làm cho thiếu nữ như nàng cảm thấy là tâm thần say mê. Đôi tai tràn đầy ma lực của Tần Lâm không ngừng vuốt ve trên thân thể mềm mại, dần dần đi tới cái địa phương nhạy cảm nhất. Trong lúc nhất thời, mỹ nhân thân mềm như bún, ánh mắt trở nên mê ly. Tần Lâm cũng không phải là tiên sinh đạo học, chú trọng thiên lý nhân dục. Hắn hành sự theo bản tâm của mình. Nếu đã từng có duyên hợp với Kim Anh Cơ, vậy thì cần gì phải làm bộ chính nhân quân tử chứ? Dần dần, thân thể của hắn đã bị phản ứng Kim Anh Cơ làm cho lúng túng dạng phần. Hô hấp trở nên dồn dập, hai tay cũng càng ngày càng hoành hành ngang ngược hơn trước. Kim Anh Cơ mặt ngoài phóng đãng hình hài, thật ra là vẫn còn tấm thân xử nữ. Đột nhiên bị Tần Lâm tấn công điên cuồng như vậy, dần dần nàng cảm thấy hết sức sợ hãi, giơ tay yếu ớt cản lại. Đừng, ngốc tử, đừng có làm vậy chứ, chúng ta vẫn chưa... Đừng có như vậy mà. Tần Lâm cười mỉm môi, ma trảo cách y phục sờ lên cái bộ ngực cao vút của nàng, vuốt ve nhẹ nhẹ. Thừa dịp thân thể mềm mại run rẩy giống như là điện giật, cười xấu xa, nói nhỏ bên tai của nàng. Sao hả? Kim trưởng quan, đây là nửa chịu nửa không sao? Hay là vừa từ chối vừa quan ngên? Tình thế cấp bách trí sinh, Kim Anh Cơ hốt hoảng nói, ta là đang ngày thiên quý đó, tức là kinh nguyệt. Tần Lâm mới ngừng tay đang hoành hành ngang ngược lại, cười khổ sờ cái mũi một cái, gương mặt khóc không có ra nước mắt, thầm nhủ trong lòng, quả thật lão tử hết sức là xui xẻo. Kim Anh Cơ đỏ mặt, sửa sang lại cái giặt áo bị Tần Lâm kéo xốc xếch không có chịu nổi. Đường đường Ngũ Phong thuyền chủ, Doanh Châu thổ ti trưởng quan, cổ áo bị kéo xuống, lộ ra cái bờ vai tròn trĩnh và đường cong mê người. Váy của nàng đã bị dán lên cao đến đầu gối, đùi trắng như ngọc cũng đã bại lộ ra ngoài. Dáng vẻ của nàng hiện tại rõ ràng đang bị sắc lang giày xéo, dáng vẻ thẹn thùng, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Không có chịu nổi, lão tử thật sự không chịu nổi rồi. Tần Lâm tuyệt không phải là kẻ thấy mỹ nữ không nhúc nhích, nhưng mà lúc này đang gặp dịp tốt, lại chỉ có thể nhìn mà không có thể ăn. Vào giờ phút này cũng kìm nén đến mức sắp sửa tinh trùng lên não rồi. Đúng là sắc quỷ mà. Kim Anh Cơ sửa sang lại y phục. Mới vừa nói, thiên quý Tần Lâm liền nhịn được lui ra. Nàng biết dù sao Tần Lâm cũng quan tâm mình, trong lòng cảm thấy vừa ngọt ngào. Bốn mắt nhìn nhau, nàng nói với một giọng chứa đầy thâm tình. Tiểu tử ngốc, đây là tưởng thưởng ngươi đó. Dứt lời, nàng mới liền tiến tới gần Tần Lâm, hôn một cái thật thấm thiết lên má của hắn. Tần Lâm đang say mê được mỹ nhân chủ động hôn. Không ngờ rằng Kim Anh Cơ trời sinh tính nghịch ngợm ranh mãnh, bất ngờ đưa tay nhẹ nhàng bóp một cái vào tiểu huynh đệ của hắn, đang ngẩng đầu ưỡn ngực. Tiếp theo cười khanh khách lui ra. Ô trời, quá ghê tởm đi. Tần Lâm có cảm giác sắp nổ tung rồi. Dỗ dàng cầm lên một chén nước đường để lạnh trên bàn uống ừng ực. Sau đó mới nhìn sang Kim Anh Cơ đang làm ra cái dáng vẻ thùy mị ngoan hiền. Tần trưởng quan quả thật là dở khóc dở cười, rít qua từng kẻ răng ba chữ nàng độc thật. Hòa thượng chạy được, miếu không có chạy được. Một ngày nào đó, ta sẽ tính nợ cũ nợ mới cùng một lượt. Hàng Châu vào đời Tống được gọi là Lâm An, là thành thị mua bán phồn hoa tấp nập nhất của Trung Quốc. Trải qua ba đời, thời thịnh vẫn là kéo dài mãi không suy. Đến năm Vạn Lịch đời Minh là đô thị nổi danh nhất cả thế giới phương Đông. Ánh sáng rực rỡ, hoàn toàn che lấp kinh đô của Nhật Bản, Hán Thành Triều Tiên, làm cho các thành thị cùng thời phải ảm đạm thất sắc. 18 tháng 8 hàng năm là cái ngày thủy triều trên tiền đường lớn nhất thịnh nhất, là ngày dân gian ước định xem thủy triều. Du khách, quan quạn, sĩ thân các nơi lui tới như dệt cưỡi. Thương khách bốn phương tám hướng cũng chạy tới Hàng Châu Thành. Sau khi mà xem triều xong sẽ mua bán, cũng có nét tương đồng với hội chợ giao dịch xuất nhập khẩu. Cũng có nét tương đồng với hội chợ giao dịch xuất khẩu thương phẩm của Trung Quốc hay là hội chợ triển lãm quốc tế đời sau. Ngay sau khi mà xem triều là lúc mua bán tấp nập, không chỉ có thương khách quốc nội tụ tập ở đây, còn có phú thương cự cổ đến từ Triều Tiên, Nhật Bản, Shimla, Hoa Gia, thậm chí cả Bồ Đào Nha. Mặc dù ngoài mặt triều đình thi hành hải cấm, chỉ có Phúc Kiến Nguyệt Cảng mở ra thông thương, nhưng mà trên thực tế cấm lệnh đã sớm hoang phế rồi, buôn lậu đã là cái trạng thái nửa công khai. Nhưng mà đối với thương khách các dân số thiểu số, năm nay tuyệt đối không giống như năm trước, bởi vì triều đình đã mở ra hải cấm Hàng Châu, cho phép tự do mua bán. Hơn nữa, Ngũ Phong Hải Thương cũng đã được chiêu an, lắc mình một cái thành Doanh Châu trưởng quan ty, có tư cách đường đường chính chính thông thương trên bờ. Chuyện này hoàn toàn bất đồng cùng với quá khứ. Trước kia, hải xã hội trên căn bản lũng đoạn buôn bán hải mậu, Hàng Châu phủ, thậm chí cả Chiết Giang tỉnh. Bọn họ cấu kết với quan phủ, lấn hiếp chèn ép, mua thấp bán cao. Ai dám không có bán thứ gì cho bọn họ là chỉ có nước chờ xui xẻo thôi. Khi đó, mặc dù là Ngũ Phong Hải Thương cũng làm ăn ở đây, nhưng mà dù sao không có danh phận chính thức. Rất nhiều địa phương đã bị hạn chế, vô số thương khách cũng chỉ có thể nắm mũi bán hàng hóa cho hải sa hội, đành phải chịu thua thiệt, cũng không có chút biện pháp nào. Bây giờ, Ngũ Phong Hải Thương cùng hải sa hội, hai bên lòng tranh hổ đấu. Bất kể thương khách mua hàng hay là bán hàng, cũng không có nắm rõ thế cục, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, thăm dò. Đông Hàng Châu Thành chính là địa phương của phú thương quyền quý cư ngụ. Một cái tòa trạch viện gạch xanh ngói đen rất lớn ở đây, chính là cái chỗ ở hội thủ hải sa hội Trần Bạch Sa. Sắc mặt Triệu Hải Mã như là đưa đám, hai cái hàng râu chuột rủ xuống, tỏ vẻ áo não vô cùng. Đại đường gia, lần này chúng ta đúng là lật thuyền trong mương rồi. Không ngờ rằng nếm cái mùi đau khổ như vậy. Hoàng thái giám kia vừa xuất hiện ngoài đường, đã là hoàn toàn không có chừa lại cho chúng ta chút thể diện nào. Hiện tại, đám thường khách bên ngoài đang tỏ ra do dự không quyết, nghi ngờ thực lực của hải sa hội chúng ta, nắm hàng hóa trong tay, không có chịu bung ra đó. Sắc mặt của Trần Bạch Sa âm trầm, uống một hớp trà, sau đó đặt chung trà xuống bàn thật mạnh. Lão tử còn tưởng là thần thánh phương nào, thì ra là một tên cẩm y vệ, phó thiên hộ, đã bị Trương thủ phụ cách chức rồi. Bản thân mình là thân cách chức đợi tội, còn là quan Nam Kinh đến Chiết Giang của chúng ta, hắn là cái thá gì chứ? Hải sa hội cũng phát động một mạng lưới liên lạc cực kỳ hùng mạnh, điều tra lai lịch của Tần Lâm. Kết quả phát hiện tựa hồ đối thủ cũng không có hùng mạnh như tưởng tượng. Một cẩm y vệ, phó thiên hộ ngoài tỉnh, còn có cách chức lưu nhiệm, đợi tội lập công. Nghe nói đắc tội với nguyên phụ thiếu sư Trương Tiên Sinh, bị lão nhân gia tự mình hạ lệnh cách đi cái chức quan. Trương Cư Chính, bên trong là đế sư, bên ngoài là thủ phụ, độc trưởng Triều Cương, quyền khuynh thiên hạ, đã bị lão nhân gia chán ghét. Chức quan họ Tần này coi như là chấm dứt rồi, hải sa hội căn bản cũng không cần phải sợ hắn. Chương 292, so đấu lôi đài. Cái tên này là Bồ Tát đất qua sông, bản thân khó bảo toàn, còn dám đến Hàng Châu của chúng ta làm bộ làm tịch nữa. Trần Bạch Sa cười lạnh luôn miệng. Dĩ nhiên, y cũng không có biết nguyên nhân chân thật Trương Cư Chính chán ghét Tần Lâm. Dù sao vị lão Thái Sơn này cũng không có thích chàng rể tương lai cho mấy. Triệu Hải Mã chớp chớp mắt chuột, lấy làm kỳ bèn hỏi. Như vậy, Hoàng Công Công cùng với Quách Lãnh Bang là vì sao chứ? Nhất định là đã bị Kim Yêu Nữ cùng với họ Tần hối lộ rồi, cố tình bẻ mặt của chúng ta ngoài đường phố. Trần Bạch Sa hận cho đến nghiến răng nghiến lợi, chợt hừ lạnh trong lỗ mũi một tiếng. Bất quá, bọn họ thật sự cho là dựa vào đề đốc thị bạc thái giám cùng với đông xưởng lãnh bang nho nhỏ là có thể làm dao động căn cơ của hải sa hội chúng ta ở Hàng Châu. Sao? Nằm mơ rồi. Ánh mắt của Triệu Hải Mã sáng lên, đã lĩnh hội ý của đại đương gia. Tần Lâm cùng với Kim Anh Cơ làm mất mặt của hải sa hội, đồng thời cũng tát vào mặt của Lý Giáp. Như vậy, tất nhiên bố chính sứ Lý Tự Hiền sẽ là oán hận, sẽ càng dốc sức tương trợ cho hải sa hội. Quả nhiên, không có đợi bao lâu, quản gia báo lại với vẻ vui mừng hớn hở. Đại đương gia, Lý bố chính sứ cùng với Lưu Tuần Án đã tới bái phỏng, hai vị đại nhân áo vải kiệu nhỏ đang ở trong sân. Trần Bạch Sa cùng với Triệu Hải Mã nhìn nhau cười một tiếng, bước nhanh ra ngoài đón tiếp. Bố chính sứ tương đương với tỉnh trưởng đời sau, đại quan tòng nhị phẩm. Lý Tự Hiền thân mặc áo vải, sắc mặt uy nghiêm, rất có khí độ của phong cương đại lại. Lưu Thể Đạo lại là một trung niên khô gầy, mắt lồi ra ngoài, vẻ mặt ương ngạnh, nhìn qua như là muốn gây gỗ với người khác bất cứ lúc nào. Tuần Án Ngự Sử chỉ có chính thất phẩm, chức quyền lại lớn hơn bố chính sứ, thay mặt cho thiên tử. Thay mặt cho thiên tử Tuần Thú, khảo sát đại thần, quan địa phương Phủ Châu, huyện Môn Đạn Hạt, chuyện lớn tâu lên, chuyện nhỏ xử lý ngay tại chỗ. Cho dù là đại quan đốc phủ cũng phải nhường ba phần. Bác phủ Tuần Án trong cái tuần hát dân gian và tiên sinh kể chuyện chính là bọn họ. Động một chút là cầm thượng phương bảo kiếm, chém tham quan, giải quan ức, thật là uy phong lẫm lẫm. Hàng Châu Tây Hồ chính là phong cảnh tuyệt mỹ giải Đông Nam, linh ẩn tụ, u thâm trí diễn. Tiểu thiên trúc thanh nhã nền thơ, lôi phong tháp cổ kính trang trọng, từ cửa tiền đường Hàng Châu Thành đi ra ngoài đến tù đề, dọc theo cái đường đi, đình đài lầu cát, đếm không có xuể. Bên này là kim phấn lâu đài đạt quan hiển quý, ở bên kia trúc ly mau xá, sang sát với nhau. Tửu lâu treo cao cờ hạng quỳnh, lò đất trong cái quán trà đốt than lửa đỏ rực. Dân chúng già trẻ dắt diều lui tới như là dệt cưỡi, quả thật chính là cảnh tượng thái bình thịnh thế. Hôm nay hàng ngàn hàng vạn người Hàng Châu đều đổ xô ra đường, trong thành sĩ dân ra hết, cũng không phải là đến Tây Hồ để mà xem tuyển chọn hoa khôi nương tử, cũng không phải là đến linh ẩn tự để mà làm Phật sự, mà là thương mậu thịnh hội mỗi năm một lần, sau khi mà kết thúc xem triều sẽ là ngày thứ ba khai mạc bên bờ Tây Hồ. Trong thịnh hội chẳng những có những người bán dạo, chủ cửa hàng, người môi giới khắp thành, còn có khách thương ngũ hồ tứ hải, thổ ti miêu dao các tộc tới, thậm chí còn có người Nhật Bản, Cao Ly, Bồ Đào Nha giả trang thành người Trung Quốc tham dự. Tơ lụa đồ sứ, lá trà Trung Quốc, ngọc mắt mèo của Ba Tư, đàn hương thiên trúc, pha lê Tây Dương, hương liệu Nam Dương đủ các màu sắc. Thương phẩm vô cùng phong phú, quả thật có thể xưng muốn gì được nấy. Ngoại trừ có thể thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của mọi người ra, còn có thể thỏa mãn hết thảy lòng hiếu kỳ của dân chúng. Khác với dân chúng bình thường đi xem náo nhiệt, nhân cơ hội mua ít đồ hiếm thấy. Những khách nhân buôn tơ sống từ Hồ Châu, những thương nhân dẫn chuyển cái đồ sứ từ cảnh Đức Trấn tới cái chỗ này, cùng với thương nhân các nơi Hồ Quảng, Tứ Xuyên, Sơn Thiểm tới đây chọn mua hàng hóa, lại có vẻ mong đợi nôn nóng. So với năm trước, thương mậu thịnh hội chỉ là một nhà hải sa hội độc quyền. Năm nay tăng thêm đối thủ cạnh tranh ngũ phòng hải thương, hẳn là hải sa hội không có thể tùy ý ép buộc khách thương các nơi nữa. Ngoài cửa tiền đường ở bên bờ Tây Hồ, cục diện còn náo nhiệt hơn năm rồi. Năm nay triều đình đã tuyên bố mở ra Hàng Châu hải cấm, khách hải ngoại tới cũng không cần phải che che giấu giấu. Người Ấn Độ ngậm rượu mạnh ở trong miệng phun về phía cây đuốc đang cháy, nhất thời lửa cháy hừng hực. Người Cao Ly nhảy cái vũ điệu truyền thống của họ, đuôi sam thật dài, vũ lộng giống như là bánh xe gió. Các thương nhân nhân cơ hội này bày bán các loại đồ chơi nho nhỏ hấp dẫn khách mua hàng. Gấm lụa Tứ Xuyên, đồ đồng Tương Biên, đồ sứ cạnh Đức Trắng, giải mịn Hồ Nam, hàng hóa đến từ các nơi chuyên danh trên khắp cả nước, chất đóng như núi. Nếu so với bình thời, rẻ hơn một chút, bất quá là các bà nội trợ tính toán chi ly vẫn mặc cả với người bán, có thể tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. So sánh với đám người môi giới và người của địa phương Hàng Châu, cách ăn mặc của bọn họ thoạt nhìn giống như là thương khách người ngoại địa. Trước nhìn hàng, sau đó cho đầu ngón tay vào trong tay áo, kéo ngón tay nói giá cả với hai bên mua bán, bận rộn không ngừng. Bất quá, bất kể là dân chúng Hàng Châu hay là trung tiểu khách thương các nơi chạy tới, đều không phải là nhân vật chính của thịnh hội mua bán này. Mua bán hàng loạt với số lượng lớn, còn phải xem hải sa hội cùng với ngũ phong hải thương tài hùng thế mạnh. Trên một mảnh đất trống lớn, ở trước mặt thánh nhân tự, dựng lên hai cái gian lều lớn đối diện nhau. Trên cột thép vàng, xà ngang treo gấm, trước lều có múa sư tử, chiên trống in ỏi. Gian lều phía tây là của hải sa hội, trước lều có một hàng đại hán áo đen đang đứng, tên nào tên nấy phong mang trợn mắt như là muốn ăn thịt người. Có lẽ người bên cạnh sẽ hỏi đây là làm ăn hay là giật tiền vậy, không có sợ hù dọa thương khách sao? Thế nhưng không biết những năm qua hải sa hội đều là như vậy, có lẽ là dùng phương thức này nhắc nhở thương khách chú ý một số tin tức đặc biệt. Gian liều phía đông thuộc về ngũ phong hải thương, phong cách hoàn toàn ngược lại với liều phía tây. Trước cửa có 7-8 nữ tử xinh đẹp mặc áo choàng cao ly, kimono Nhật Bản, còn có loại quần siết eo lưng thật chặt, các nữ nhân Bồ Đào Nha quanh quanh yến yến, hương phong xung vào trong mũi khiến cho người ta hoa mắt loạn thần. Thịnh hội mua bán quả thật không ít là khách thương ngoại quốc tới, nhưng mà rất ít người mang theo gia quyến. Ngũ phòng hải thương ra một chiêu này lập tức đã liền hấp dẫn đông người, đặc biệt là thương khách trong nước. Tất cả đều tò mò kéo sang đây xem náo nhiệt, cảm thấy là mình được mở rộng tầm mắt. So với bên liều của hải xã hội có vẻ thưa khách hơn. Trần Bạch Sa ngồi trên thái sư ỷ trong liều, mấy cái tên thủ hạ tâm phúc bưng trà rót nước cho y, liếc mắt sang liều phía đối diện, nhìn Kim Anh Cơ, thị nữ dây quanh, cười lạnh một tiếng. Hơ, muốn đấu cùng ta sao? Ngươi còn non lắm. Thương nhân vốn là hãm lợi, dựa vào nữ sắc có thể đưa tới chú ý, nhưng mà không có thể đưa tới bạc đâu. Lấy Triệu Hải Mã cầm đầu, mấy cái tên kiện tướng tâm phúc hải xã hội bật cười ha hả. Bọn họ cũng không có nóng nảy, bởi vì tuy rằng người bên ngũ phong hải thương có vẻ đông đúc, nhưng cũng là xem náo nhiệt nhiều thôi. Không có mấy thương khách đi vào liều tiến hành giao dịch mua bán. Ngược lại có không ít người nơm nớp bất an, quay đầu nhìn lắm lét, quan sát động tĩnh của bên liều hải xã hội. Hải xã hội lòng dạ độc ác, lại có thế lực quan phủ ở phía sau làm chỗ dựa, cũng không phải là dễ triều. Năm trước, có một hải thương không tin, không chịu mua đồ sứ giá cao của hải xã hội, tự mình tới cảnh Đức Trắng thu mua dông thuyền ra biển. Kết quả gặp hải tặc, người toàn thuyền đã bị giết chết sạch sẽ. Năm ngoái, có thương khách tứ xuyên tới đây bán gấm dốc, ý mình có công danh cử nhân cho nên không có coi hải xã hội ra gì, mang một số gấm dốc lớn bán cho ngũ phong hải thương. Lần này thuyền ngũ phong hải thương cũng không có gặp chuyện không may. Thế nhưng thương khách kia còn chưa có đến Trấn Giang đã bị thủ phỉ đánh cướp rồi. Không chỉ là số bạc bán hàng có được đã bị cướp sạch không còn, người cũng bị chém thành 17-18 mảnh. Chuyện như vậy lưu truyền rộng rãi trong cái đám thương khách, hơn nữa tuyệt đối không chỉ một hai lần. Cho dù là tiền nhiều hơn nữa cũng phải là có mạng mới tiêu xài được, làm chuyện ngu xuẩn mất cả người lẫn của, chắc chắn thương khách sẽ không làm. Mặc dù có lời đồn tân nhậm đề đốc thị bạc thái giám Hoàng Công Công cùng với đông sưởng lãnh bang phái trú ở Hàng Châu Thành đều là người của ngũ phòng hải thương, ngoài đường phố từng làm cho hội thủ hải xã hội Trần Bạch Sa mất thể diện, nhưng mà rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì, mọi người vẫn là phải thầm cân nhắc thật cẩn thận. Trong liều của ngũ phong hải thương, trưởng quỹ phụ trách thu mua bày một dãy hàng hóa bán sỉ ở mặt trước. Phía sau, Kim Anh Cơ và Tần Lâm đang ngồi ở trên hai cái ghế. Đối với tình huống hát hay mà ít người xem hiện tại, Tần Lâm cũng không có mấy để ý tới. Hắn vừa từ từ thưởng thức trà, vừa thưởng thức các cái cô nương biểu diễn từ phía sau lưng, thỉnh thoảng nghiêu ngao ca hát khe khẽ. Tần trưởng quan có vẻ rất nhàn nhã. Kim Anh Cơ giận dỗi đảo cặp mắt trắng giả chế nhạo. Người nói mỹ nữ có thể hấp dẫn, đẩy mạnh tiêu thụ, con mắt kinh tế cái gì đó dường như không có hiệu quả rồi. Tần Lâm mới rung đùi, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên bàn tay trắng nõn như ngọc của mỹ nhân. Yên tâm, chớ có nóng lòng, chờ một chút đi, xem uy danh của hải xã hội không nhỏ. Tuy rằng đã bị làm nhục một phen ngoài đường, nhưng mà vẫn chưa có thể làm tiêu tan nghi ngờ của thương khách các hộ. Chúng ta chờ một chút đi, sẽ cho bọn chúng một bất ngờ. Rốt cuộc bất ngờ đã tới. Chiêng trống trận trận, tiếng gió ngựa rền vang, đề kỵ cẩm y vệ thân mặc phi ngư phục, lưng đeo tú xuân đao, cởi ngựa cao lớn xếp hàng chạy tới. Hai cổ kiệu theo sát phía sau, lại có mười mấy tên sai dịch đông sưởng mũ nhọn áo nâu, giày da trắng, tiền hô hậu ủng, đúng là uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Trận thế này vừa nhìn cũng biết là đại thái giám cùng với hồng nhân đông sưởng quyền thế cực lớn tới rồi. Đám thương khách đang quan sát mỹ nữ hải ngoại ca múa lấy làm kinh hãi, tất cả đều cúi đầu tránh ra, mắt lại không có ngừng quan sát hai cổ kiệu, trong lòng không ngừng suy nghĩ, chẳng lẽ là đề đốc thị bạc thái giám cùng với lãnh bang đông sưởng tự mình tới đây sao? Như vậy cũng không có khỏi quá mức trịnh trọng rồi. Quả nhiên từ bên trong kiệu bước xuống chính là đề đốc thị bạc Hoàng Công Công, thân mặc bào phục thái giám cao cấp cùng với lãnh bang đông sưởng Quách Trọng Lâu, mũ tròn, giày đế mềm, áo vải màu nâu, dáng vẻ hung thần ác sát. Sau khi mà hai người xuống kiệu, động tác đầu tiên nhìn về phía liều của Hải Sa Hội ở phía tây, lạnh lùng hừ mũi một tiếng, sau đó mới nhìn sang liều Ngũ Phong Hải Thương ở phía đông, thoáng chốc trở nên vui vẻ ra mặt. Đây chính là bất ngờ người nói sao? Kim Anh Cơ mừng rỡ, có đề đốc thị bạc thái giám cùng với lãnh bang Đông Xưởng đích thân tới ủng hộ, quả thật rất có thể diện đó. Nàng lập tức mới đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài nghênh đón. Tần Lâm kéo nàng một cái, cười hì hì nói, chậm một chút đi, bất ngờ hả? Cái này còn chưa phải đâu, chỉ là món khai vị thôi. Lúc hai cái món ăn khai vị, lão Hoàng cùng với lão Quát này sắp đi tới cửa, Tần Lâm mới cùng Kim Anh Cơ không nhanh không chậm đi ra ngoài đón. Chúc mừng Kim Trưởng Quan, chúc mừng Kim Trưởng Quan tài nguyên rộng rãi, thông tứ hải, làm ăn thịnh vượng, đạt tam giang. Gương mặt đã có nếp nhăn của Hoàng Công Công cười nhăn nhúm, tuy miệng nói chuyện cùng với Kim Anh Cơ, ánh mắt nhìn Tần Lâm. Quách Trọng Lâu cũng ôm quyền nói, hai vị trưởng quan, Quách mổ xin ra mắt. Kim Anh Cơ cũng thi lễ nói, di dân hải ngoại kham khổ, làm ăn đôi chút cũng chỉ là nuôi gia đình, nhọc công hai vị đại giá quan lâm, đúng là liều cỏ quy hoàng. Được rồi, toàn là người của mình thôi, còn cách sáo cái gì chứ? Tần Lâm mới cười đẩy Hoàng Công Công cùng với Quách Trọng Lâu vào trong liều. Nào, lại đây, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Chỗ Kim Trưởng quan có cà phê cùng với ca cao do người Bồ Đào Nha Dược Đại Dương mang tới đó. Đều là trà Tây Dương sản xuất, có lẽ hai vị còn chưa có thưởng thức qua đâu. Quấy rầy rồi. Hoàng Công Công cùng với Quách Trọng Lâu cười hiếp con mắt, theo Tần Lâm vào liều. Đề kỵ Cẩm Y Vệ cùng sai dịch Đông Xưởng đứng một cái mảng lớn bên ngoài, đông như kiến, nhất thời ép cho quy phong của đám đại hán áo đen Hải Sa Hội đối diện không còn lại chút nào. Những khách thương bị mỹ nữ hải ngoại biểu diễn hấp dẫn tới quan sát, ngàn vạn lần không có nghĩ tới thấy được cảnh tượng đặc sắc hơn là mỹ nữ biểu diễn gấp 10 lần. Trong lúc nhất thời, người người hoặc hưng phấn, hoặc là mong đợi, kích động không thôi. Mặc dù là thị bạc ti có quan văn tông ngũ phẩm thị bạc ti sứ, nhưng mà thực quyền vẫn nằm dưới tay của đề đốc thị bạc thái giám, tương đương với quan trưởng hải quan đời sau. Bất quá triều Đại Minh chỉ khai hai nơi cảng khẩu thông thương Nguyệt Cảng cùng với Hàng Châu, hơn nữa mức độ mở ra Hàng Châu lớn hơn với Nguyệt Cảng, thành thị cũng là phồn hoa nhiều hơn. Chức đề đốc thị bạc thái giám của Hoàng Tri Hiếu cơ hồ tương đương với tổng quan trưởng hải quan cả nước, tổng cục trưởng. Đám thương khách, bất kể là mua Đông Châu, nhân sâm cao ly, đồ sơn mài, ngà voi Nhật Bản, thậm chí còn có đủ các loại hàng hóa của Bồ Đào Nha, Thiên Trúc, Ả Rập, hay là đem tơ lụa vải dốc, đồ sứ trong nước, sản xuất, xuất khẩu, cũng là phải thông qua thị bạc ti. Bây giờ, đề đốc thị bạc thái giám tự mình đến áp trận cho Ngũ Phong Hải Thương, tin tức biểu đạt cũng đã hết sức rõ ràng. Nếu ai còn không hiểu, vậy thì đi mua miếng đậu hũ, đập đầu chết phức cho xong. Càng đừng có nhắc tới, còn có lãnh bang Đông Xưởng, Hải Sa Hội đen tối tới mức nào, có thể đen tối hơn Xưởng Vệ được chăng? Lập tức, có không ít thương khách tràn vào liều của Ngũ Phong Hải Thương, bắt đầu hiệp đảm, mua bán cùng với trưởng quỹ. Chương 293, gia tăng cạnh tranh. Liều Hải Sa Hội phía Tây lập tức có một chút hốt hoảng, chẳng những là đề đốc thị bạc thái giám hoàn toàn nghiêng về phía Ngũ Phong Hải Thương, còn tự thân xuất mã làm ô dù che chở. Đây quả là đã kích chí mạng đối với Hải Sa Hội rồi. Trần Bạch Sa ngược lại tỏ ra ung dung điềm tĩnh, tràn đầy tự tin ngồi ngay ngắn, bởi vì y cũng có bố trí hậu thủ. Không có tới khoảng thời gian tàn một nén nhang, tiếng thành là mở đường lại vang lên một lần nữa. Người có chỗ dựa, lão tử không có hậu đài sao chứ? Trần Bạch Sa bật cười lớn, lập tức đi ra ngoài nghênh đón. Đại đội binh tốt của nha môn bố chính sứ khiêng hổ bài, giữ yên lặng, tránh xa, bổ nhiệm chiếc giang chủ chính, ban cho tiến sĩ xuất thân, thông phụng đại phu, vân vân. Quan hàm chữ vàng khiến cho người ta qua mắt, mọi người mới lập tức biết là bản tỉnh bố chính sứ Lý Tự Hiền đến. Trần Bạch Sa rất là cung kính, đứng trước kiệu chào đón. Hai cái tên kiều phó, một tả một hữu, dán cái màn kiệu lên. Lý Tự Hiền ngang nhiên bước ra. Chỉ thấy cái vị bố chính sứ này thân mặc quan phục, đầu đội ô sa, trước ngực thêu cẩm kê tượng trưng, quan hàm, tòng nhị phẩm, lưng đeo, thắt lưng tê giác, thật đúng là uy phong lẫm lẫm. Ở phía sau, Lưu Thể Đạo, Lưu Tuần Án ngồi bên trong cái kiệu đi xuống. Mặc dù y chỉ mặc thanh bào thất phẩm, nhưng mà trên đầu không phải là đội ô sa quan văn bình thường, mà là giải trị quan tuần án ngự sử. Trước ngực thêu giải trị, vẻ mặt ương ngạnh, có thái độ ngạo nghễ hùng hồn, chính là bác phủ tuần án tuần thú thay cho thiên tử, quyết trước tấu sau trong tuần hát. Hai cái vị này xuống kiệu, hành động giống nhau như đúc, cùng với Hoàng Công Công quắc lãnh bàn tới trước, chỉ bất quá đối tượng hoàn toàn ngược lại. Hai cái vị đại nhân nhìn liều phía đông, hừ mũi một tiếng tỏ vẻ tức giận, hiển nhiên cực kỳ bất mãn đối với Ngũ Phong Hải Thương. Tiếp theo nói chuyện cùng với Trần Bạch Sa, vẻ mặt lập tức liền chuyển thành ôn hòa. Hải Sa hội của chúng ta có tài đức gì có thể là mời được Lý Phương Bá cùng với Lưu Tuần Án giáng lâm như vậy? Hai vị thanh danh trong như nước, sáng như là gương, bọn ta coi là phụ mẫu từ bi, hôm nay quang lâm cái chỗ này, bọn ta quả thật vô cùng may mắn. Trần Bạch Sa mới vui mừng vô kể, lập tức nịnh hót hai cái chỗ dựa của mình. Lý Tự Hiền căm phẫn nhìn chòng chọc Ngũ Phong Hải Thương bên kia, xương toàn thân con trai của Lý Giáp cơ hồ đã bị Ngưu Đại Lực bẻ gãy, bây giờ còn nằm trên giường rên hừ hừ, y có thể không ghi hận Kim Anh Cơ cùng với Tần Lâm sao chứ? Quay đầu lại cười hiếp mắt nhìn Trần Bạch Sa, thần sắc của vị Phương Bá này tốt hơn nhiều, trầm giọng nói: Hải Sa hội là thương nhân đứng đắn, hai cái vị hội thủ Tràng Triệu chính là con dân của Trung Quốc, hết sức nhiệt tình, làm nhiều cái việc thiện như là sửa cầu lót đường, trai tăng tế bần. Bản quan đã sớm có nghe thấy, lần này phụng chỉ khai hải thông thương Hàng Châu, thành thị phục dinh, nộp nhiều phú thuế, quý hội trách nhiệm trọng đại, cho nên bản quan không thể không kính trọng vài phần, đến cái chỗ này thị sát, cổ vũ một phen. Lý Tự Hiền là tòng nhị phẩm bố chính sứ, y vào thân phận của mình, nói lời cũng tương đối hàm súc. Lưu Thể Đạo, tính tình hẹp hòi, lại là một vị tuần án ngự sử, chức nhỏ quyền to, lại càng không một chút kiên kỵ, chỉ chó mắng mèo. Nghe nói, có sứ dân của hải ngoại, mượn thế hoạn đảng làm càn, bản quan tưởng đại minh ta, trời xanh mây trắng, lãng đảng càng khôn, không ngờ rằng xảy ra cái chuyện như vậy. Hôm nay nhìn thấy, quả thật không phải là giả dối rồi. Bản quan thân chịu hoàng mệnh, thay thiên tử tuần thú, đạn hạt, bất chấp chính là trách nhiệm của mình. Hiện tại ở chỗ này, xem thử là ý đối phương thế nào. Dứt lời, Lưu Thể Đạo dùng tay áo rộng lớn một cái, hai chân bước đi hết sức đường hoàng. Hai con mắt trợn tròn tựa như là kim cương trợn mắt, mày rậm cao chặt như là bao công xử án. Dáng vẻ của y bừng bừng chính khí, chỉ còn thiếu người bên cạnh y rống to một câu: Bao Lâm Đồ đã tọa khai phong phủ thì là xong rồi. Chỉ tiếc dân chúng không có hân hoan khích lệ, cổ vũ khen hay, bác phủ tuần án tru diệt tham quan, phân xử án quan giống như là trên sân khấu hoặc trong quán trà nghe kể chuyện, ngược lại một mảnh trầm mặc tĩnh mịch. Đối với biểu hiện của vị tuần án ngự sử này, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Hải Sa hội lấn áp dân chúng, đè ép trung tiểu thương khách, thậm chí là mưu tài hại mệnh, tội ác có thể nói phụ nữ trẻ con khắp Hàng Châu đều biết, ai ai cũng mong mỏi Ngũ Phong Hải Thương tới cạnh tranh cùng với Hải Sa hội. Mặc dù là Ngũ Phong Hải Thương cũng không phải là lương dân gì, nhưng mà chỉ cần có cạnh tranh vẫn tốt hơn một nhà độc quyền. Vì sao mà tuần án lão gia không chủ trì công đạo cho dân chúng giống như trên sân khấu, ngược lại nói nhằn nói càng, chỉ hưu bảo ngựa vậy chứ? Người thông minh đã nhìn ra mấy cái phần đầu mối, xem ra tuần án lão gia cũng không có tốt như vai diễn trên sân khấu, nói không chừng á. Lưu Thể Đạo cảm thấy khó chịu trong lòng, một phen cố ý làm bộ biểu diễn không có nhận được bất kỳ hiệu quả nào. Thật may còn có Trần Bạch Sa biết cái chuyện thức thời, dỗ dàng dẫn đầu khen hay. Những tiên sinh sổ sách, trưởng quỹ, người làm đã thủ hải xã hội đang sững sờ, cùng nhau nhau khen hay. Phụ họa lúc này mới bảo toàn thể diện cho Lưu Tuần Án. Bố chính sứ cùng với Tuần Án, hai vị cao quan này đứng đầu Hàng Châu, thậm chí là toàn Chiết Giang. Hai người bọn họ đều tiến vào liều của hải xã hội, tình thế lập tức hoàn toàn đã biến đổi. Người vốn đã tiến vào trong liều Ngũ Phong Hải Thương, lúc này bắt đầu lúng túng vô cùng đi ra ngoài. Có thường khách nói thủ ngữ của Hồ Quảng đang say sưa đàm luận cùng với trưởng quỹ Ngũ Phong Hải Thương, chợt sau lưng có người vỗ vai của y. Uông Viên Ngoại, ngươi á không có nhìn chiều gió sao vậy? Đi mau, đi mau. Uông Viên Ngoại quay đầu nhìn lại, toàn bộ là chấp sự bố chính sứ cùng với Tuần Án ngự sử dừng trước liều của hải sa đối diện. Hai cái vị đại nhân đang ngồi chễm chệ trong liều, nhất thời bị dọa cho đến toát mồ hôi lạnh, ngượng ngùng cười bồi cùng với trưởng quỹ bên này, sau đó mới vội vàng thổi lui ra khỏi liều. Dù là như vậy, y vẫn chưa có yên tâm, cùng với người mới vừa rồi nhắc nhở mình cúi đầu, cầm cái tay áo che mặt, sợ bị hải xã hội nhớ mặt, bị bọn họ trả thù thôi. Không có cách nào, trước đó đã có vô số bài học bằng máu, không dám không phòng bị. Nhưng mà trở lại mảnh đất trống, Uông Viên Ngoại cùng với bằng hữu của y lại gặp khó khăn. Hải xã hội hoành hành bá đạo, lại có bố chính sứ cùng với Tuần Án ngự sử làm chỗ dựa. Chẳng lẽ Ngũ Phong Hải Thương là dễ chọc sao? Nhưng mà Cẩm Y Hiệu Quý cùng sai dịch của Đông Xưởng hung thần ác sát kia nhìn thấy hai người bọn họ từ liều của Ngũ Phong Hải Thương lui ra ngoài. Tất cả đều hung hăng nhìn chằm chằm. Tay của không ít người còn gác lên cái chùi Tú Xuân Đào, dáng vẻ tựa hồ là muốn nói, cũng là muốn xem thử ai dám đi sang liều của hải xã hội, chẳng lẽ Đông Xưởng cùng với Cẩm Y Vệ chúng ta là ngồi không sao? Đây mới gọi là tiếng thối lưỡng nan. Đám thường khách rơi vào cái tình cảnh vô cùng khó xử, đi cũng dở mà ở lại không xong. Ôi má ơi, muốn làm ăn sao mà lại khó khăn tới mức này chứ? Uông Viên Ngoại dứt khoát đặt mông ngồi phệt xuống đất, âm thầm nức nở. Số thường khách gan to, cân nhắc hơn thiệt được mất, dậm chân một cái, trong lòng đã quyết đi về liều phía đông. Thôi thôi thôi, đắc tội bên nào cũng có nguy hiểm, xét trên phương diện làm ăn, ta vẫn nên nghiêng về phía Ngũ Phong Hải Thương, thu mua giá cao, bán sĩ giá thấp. Dĩ nhiên, cũng có người khiếp sợ, hung danh của hải xã hội, hết sức không có cam tâm tình nguyện, đi về liều phía tây. Không có cách nào rồi, đắc tội với hải xã hội phải rơi đầu đó, đắc tội với Ngũ Phong Hải Thương có lẽ không có nghiêm trọng như vậy, ta thà rằng đắc tội với người sao. Trong lúc nhất thời, cả hai bên đông tây có một ít thương khách đi vào thương lượng, nhưng mà phần lớn vẫn còn ở lại cái mảnh đất trống quan sát, do dự không quyết. Nơi xa lại một lần nữa xuất hiện cảnh xôn xao, một cái đám người rất đông đang chen chúc tới chỗ này, giống như là một dòng nước mới mẻ chảy rót vào cái đám người đông đúc đang có mặt ở đây, lập tức đưa tới chú ý. Bất kể là Hoàng Công Công, Quách Trọng Lâu ở bên trong liều phía đông, Trần Bạch Sa, Lý Tự Hiền, Lưu Thể Đạo ở trong liều phía tây, hay là thương khách ở các lộ ngoài mảnh đất trống giữa hai liều, ai nấy ngơ ngác không hiểu. Đề đốc thị bạc thái giám, lãnh ban đông xưởng, bố chính sứ, tuần án ngự sử, tất cả nhân vật tai to mặt lớn, thế lực của các phe đều ở chỗ này, người tới là cái nhóm thần tiên nào nữa? Chợt Triệu Hải Mã vui mừng kinh ngạc đứng lên, chỉ cái nơi xa nói với Trần Bạch Sa, đại ca, là Điền tổng giáp Tào Bang cùng với một đám Tào Vận tổng thương dưới tay của y đó. Trần Bạch Sa nhất thời hết sức mừng rỡ. Tuy rằng hải xã hội xưng dương xưng ở Hàng Châu phủ, Chiết Giang tỉnh, nhưng mà dù sao cũng chỉ là một góc nhỏ thôi. Mà Tào Bang bằng vào kinh hàng Đại Vận Hà cùng với Trường Giang Thủy Vận tung hoành các tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Quảng, Sơn Đông cùng với các Nam Bắc trực lệ, dưới quyền 10 vạn bang chúng, thanh thế mạnh hơn hải xã hội không chỉ 3 phần. Năm trước, hai người Trần Triệu từng đi Dương Châu thăm viếng Điền Thất Gia, thương lượng cái chuyện hai bên hợp tác. Điền Thất Gia tiếp đãi cực kỳ nhiệt tình, nhưng mà không có đưa ra điều gì mang tính thực chất. Vì vậy, hai người bại lui trở về Hàng Châu. Không có nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, Điền Thất Gia mang theo một số tổng thương dưới quyền đích thần tới đây, thật sự là ngoài ý liệu rồi. Trời đã giúp ta rồi. Trần Bạch Sa lấy tài vỗ trán, cáo lỗi với hai vị đại nhân, để Triệu Hải Mã ở lại liều tiếp đãi, mình như là một làn khói đi ra ngoài đón. Đám đả thủ, người làm của Hải Sa Hội đều là vui vẻ ra mặt. Làm mặt quỷ hướng về liều phía đông, tỏ ra dương dương đắc ý. Thần sắc của đám thương khách ở trên mảnh đất trống lập tức thay đổi. Những cái thương nhân đang trong liều phía đông trồng nháy mắt, sắc mặt trở nên xám như tro tàn. Hiệu buôn, hãng xe ngựa, trạm giao dịch buôn bán của chiếc giang bị Hải Sa Hội khống chế trong tay. Nhưng kinh hàng Đại Dận Hà từ Hàng Châu đi thông Kinh Sư là do Tào Bang trông coi. Hơn nữa cái mạng lưới đường thủy Giang Nam Giang Đầy xây dựng rất nhiều Dận Hà, Hàng Châu đến Tiêu Sơn, Thiệu Hưng, Thượng Ngu, Hồ Châu cho đến Gia Hưng, Vô Tích đến Giang Âm đều có chi nhánh của Dận Hà liên thông lẫn nhau. Không cần nói, tất cả những cái địa phương này đều là thiên hà của Tào Bang. Hàng hóa cỡ nhỏ có thể đi đường bộ, hàng hóa cồng kềnh cỡ lớn nhất định là phải đi đường thủy. Bây giờ Tào Bang liên hiệp cùng với Hải Sa Hội, đám thường khách không có hợp tác với Hải Sa Hội ắt sẽ nửa bước khó đi trên Dận Hà, coi như là bị dây khốn rồi. Trong lúc nhất thời, trong liều phía đông yên lặng như tờ, sắc mặt ai nấy đen như trôn chảo. Ta vì sao mà lại xui xẻo vậy chứ? Uông Viên Ngoại trắng trẻo mập mạp, áo não xõa tóc, dáng vẻ còn khó hơn coi như khóc. Mới vừa rồi y đã đi ra ngoài do dự nhiều lần, rốt cuộc không có chống được cám dỗ Ngũ Phong Hải Thương thu mua giá cao, bán ra cái giá thấp, lại đi vào mặt cả cùng với trưởng quỹ, lấy chi phiếu ra mua rất nhiều hàng hóa từ hải ngoại, chuẩn bị trở về trong nước để mà tiêu thụ. Nhưng bây giờ phát hiện Hải Sa Hội được Tào Bang ủng hộ, mới vừa rồi mua được cái hàng hóa giá rẻ trong tay của Ngũ Phong Hải Thương, sau này tới Đông Nam nửa bước khó đi rồi, coi như là bị khốn ở Hàng Châu. Đây không phải là bức người nhảy lầu sao? Ôi trời, Uông Mổ mắc bẫy các ngươi rồi. Uông Viên Ngoại hướng về phía lão trưởng quỹ phụ trách giao dịch mới vừa mua, cất lời oán trách. Sao lại thấp giọng năn nỉ, xem có thể trả hàng được không, còn nói là bằng lòng cho lão trưởng quỹ chiết khấu. Chợt sau lưng quỳ, có người cười lên. Uông tiên sinh, không có lòng tin đối với Ngũ Phong Hải Thương như vậy sao? Uông Viên Ngoại quay đầu nhìn lại, chính là cái người trẻ tuổi ngồi bên cạnh Kim Anh Cơ. Biết đối phương lai lịch bất phàm, y không có dám đắc tội, nhưng mà trong lời nói lộ ra ý hối hận, không có nên giao dịch cùng với Ngũ Phong Hải Thương. Chuyến này làm ăn nhất định sẽ tài trắng trở về. Như vậy, Tần Lâm tràn đầy tự tin, vỗ vỗ vai quỳ. Ta cá, chuyện này không những là ngươi sẽ không có lỗ vốn, ngược lại còn kiếm được nhiều hơn. Bởi vì chỉ cần hàng hóa giao dịch cùng với Ngũ Phong Hải Thương ta, Tào Bang sẽ phụ trách chuyển vận đường thủy miễn phí. Chẳng lẽ người này điên rồi sao? Uông Viên Ngoại mở to hai con mắt, dường như là vừa thấy hoa nở trên mặt của Tần Lâm, lại đưa tay ra, dường như là muốn sờ trán của hắn xem có nóng hay không chứ. Tần Lâm mới cất tiếng cười ha hả, thấy cái đám khách thương Uông Viên Ngoại hoàn toàn không tin. Hắn cũng không có nói nhiều nữa, kéo Kim Anh Cơ đi ra khỏi liều. Trần Bạch Sa sớm đã trành trước nghênh đón, mặt mũi tươi cười, từ xa ôm quyền thi lễ các cái đại lão bang chúng Tào Bang. Ôi chà, hôm nay trận gió nào đã thổi chư vị từ Dương Châu tới Hàng Châu ta chứ? Điền Thất Gia cũng không có thông báo cho huynh đệ ta một tiếng. Huynh đệ ta được cái tin cũng bày tiệc rượu đón gió tẩy trần cho các vị rồi. Điền Thất Gia dốc người khôi ngô, mặc vuông chữ quốc, mặc một bộ áo choàng màu hồng cánh sen, đầu đội một chiếc tứ phương bình định cân, giọng sang sảng như là hồng chung. Ủa? Đây không phải là Trần hội thủ sao? Thì ra ngươi cũng ở chỗ này. Thật là trùng hợp. Trần Sa nghe vậy ngẩn người ra. Dường như là Điền Thất Gia không phải là đặc biệt tới gặp y. Y ngơ ngác, không hiểu, ngẩng đầu xem thử. Thái độ của chúng vị đại lão Tào Bang rất là lãnh đạm, Trong đó thậm chí mấy người quá khứ có một chút giao tình hơi có vẻ lúng túng. Có thể khai sáng hải sa hội, cấu kết quan phủ, trở thành hào cường một phương. Trần Bạch Sa cũng là một hạng người tâm tình linh mẫn. Thấy tình hình như vậy, lập tức phát giác có cái gì đó không đúng. Âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ là Tào Bang bất quá, chỉ tình cờ tới đây chọn mua hàng hóa sao? Cũng không phải là muốn hợp tác cùng với hải sa hội hay sao chứ? Chương 294, chính là kẻ bất tài. Bất quá, cơ hội khó được, nếu mà ngươi đã tới, Trần Bạch Sa chuẩn bị xúc tiến hai bên hợp tác một lần nữa, bèn cười bồi nói, Điền Thất Gia cùng với các vị tổng thương hiếm khi mà đến Hàng Châu một chuyến, hải sa hội ta nhất định là phải tận tình địa chủ rồi, mời vào liều của chúng ta ngồi một chút đi, tứ hải giai huynh đệ mà. Cái này Tệ Bàng còn có một chút tục sự. Điền Thất Gia khéo léo đẩy đưa, thần sắc như cười như không, thái độ khó có thể nắm bắt, mơ hồ có ý muốn thoát khỏi Trần Bạch Sa, dây dưa nhanh lên một chút. Tần Lâm mới dắt Kim Anh Cơ chậm rãi bước tới, cười hì hì dẫn ngang. Điền Tổng Giáp, đã lâu không gặp, các ngươi tới rất đúng lúc. Câu chào hỏi này cũng bình thường thôi, thế nhưng chư vị của đại lão Tào Bang do Điền Thất Gia cầm đầu, lập tức là quỳ rạp xuống. Trừ mấy cái người đọc sách ăn mặc sư gia Mạc Tân ra, những người còn lại đều quỳ trên mặt đất. Chuyện này lập tức khiến cho Trần Bạch Sa, đám thương khách trên cái mảnh đất trống, Lý Tự Hiền cùng với Lưu Thế Đạo ngồi trong liều phải trợn mắt há mồm. Phải biết, thế lực của Tào Bang cực lớn, trừ hai vị chính quản đại thần, tổng binh Tào Dận, tổng đốc Tào Dận ra, không có cúi đầu nghe theo ai cả. Điền Tổng Giáp cùng với Tri Phủ Dương Châu gặp mặt đều là ngồi ngang hàng. Các vị tổng thương bình thời cũng là mắt cao hơn trán. Từ trước tới nay, chưa có từng thấy qua tình cảnh chúng vị đại lão của Tào Bang đồng loạt quỳ xuống như vậy. Họ Tần kia công hầu một phủ hay là khâm sai đại thần tay cầm Thượng Phương Bảo Kiếm chứ? Không có ai lên tiếng nói, cả một vùng rộng lớn trở nên yên lặng như tờ. Mắt của mọi người cũng sắp sửa lồi ra. Sắc mặt của thương khách bên trong liều ở phía tây bắt đầu trở nên khó coi. Mà cái đám thương khách Uông Diên Ngoại trong liều phía đông mới vừa rồi cất tiếng than thở, lúc này tim đã nhảy thình thịch không có kềm chế được. Sau khi mà Điền Thất Gia quỳ xuống tỏ vẻ nơm nớp sợ hãi nói, nhọc công Tần trưởng quan tự mình ra đón, chúng tiểu nhân thật là đáng chết. Trưởng quan chỉ cần ra lệnh một tiếng, từ trên xuống dưới Tào Bang không ai dám không tuân theo. Chúng tiểu nhân từ các nơi của Dương Châu, Hồ Châu, Trấn Giang chuyên chở hàng hóa, trù tập tiền bạc, tranh thủ vận chuyển tới Hàng Châu, rốt cuộc đã tới kịp Đại hội Thương Mậu vào 21 tháng 8. Cuối cùng, không có làm trái với lệnh dụ của trưởng quan. Điền Tổng Giáp, chư vị tổng thương, cần gì khách sáo với bản quan vậy chứ? Tần Lâm mới đưa tay ra đỡ, luôn miệng mời mới đứng dậy. Lúc này, chúng vị đại lão của Tần Bang từ từ đứng lên. Tất cả đều tuôn ra những cái lời nịnh hót Tần Lâm. Chẳng qua vẫn có một chút lãnh đạm đối với Kim Anh Cơ. Dù sao, cũng là nàng phối hợp với Bạch Liên Giáo cướp đi bạc ngân khố, làm hại Tào Bang xui xẻo. Nhờ có Tần Lâm, chuyện này mới được hóa giải. Nhưng cũng không có thể trông cậy bọn họ sẽ yêu ai yêu cả đường đi, sẽ nhiệt tình với Kim Anh Cơ. Trần Bạch Sa ở bên cạnh ngây người như kẻ ngốc. Nghe những người này đối thoại hồi lâu, y mới chợt hiểu ra. Kinh hãi vô cùng nhìn Tần Lâm. Tần trưởng quan, ngươi chính là cái tên cẩm y vệ phó thiên hộ đoạt số bạc ngân khố đã bị mất về cho triều đình. Chiết Giang cùng với Nam Trực Lệ cách tỉnh, thế lực của hải sa hội chủ yếu ở Chiết Giang, hỏi thăm tin tức có nhiều bất tiện. Hơn nữa tuy rằng vụ án ngân khố mất bạc được truyền đi rộng rãi trong dân gian, nhưng mà triều đình lại có ý riêng, đăng tin trên công báo hết sức hàm hồ, cũng không phải là quá rõ ràng. Hải sa hội thông qua cái mạng lưới liên lạc Chiết Giang tra được Tần Lâm là bị Trương Cư Chính cách chức, lập tức mới yên tâm, đắc tội với nguyên phụ thiếu sư Trương Tiên Sinh chỉ là một cái tên cẩm y vệ phó thiên hộ đã bị cách chức lưu nhiệm, hiển nhiên không có đáng để coi trọng nữa. Cho nên hải sa hội cũng không có biết nguyên nhân chân thật Trương Thủ Phụ cách chức Tần Lâm, càng không có biết hắn chính là Cẩm Y Vệ, Phó Thiên Hộ đoạt lại bạc ngân khố, rửa sạch quan uổng thay cho Tào Bang, từ đó mà phạm vào sai lầm chí mạng. Đúng là như vậy. Tần Lâm mới nhìn về phía Trần Bạch Sa, chắp tay một cái, ngoài cười trong không cười. Người mà Trần Hội Thủ nói quả thật chính là kẻ bất tài này. Ngươi... May mà Trần Bạch Sa là hào cường một phương, lúc này cũng bị á khẩu nghẹn lời, gần như là ngạt thở vậy, sắc mặt kềm nén phát xanh. Phen này quả thật biêu xấu trước mặt của tất cả thương khách rồi, đặc biệt còn có mệnh của quan triều đình. Kim Anh Cơ lưu chuyển sóng mắt, cười khanh khách nói, Trần Hội Thủ bây giờ chỉ sợ Điền Tổng Giáp cùng với các bằng hữu tổng thương Tào Bang không có rảnh sang liều người để làm khách. Phải chăng là ngươi cùng đi với bọn họ đi, giao lưu của Ngũ Phong Hải Thương chúng ta ngồi một chút. Trần Bạch Sa vừa tức vừa xấu hổ, thấy tiếp tục ở lại chỉ là biêu xấu, cũng không có nói gì với Tào Bang nữa, dậm chân một cái, xoay người rời đi, giống như con gà trống chọi bị thua. Thật là không có phong độ. Kim Anh Cơ bĩu môi. Điền Thất Gia dẫn dắt các cái vị tổng thương tiến vào liều trước, dường như là nghĩ tới cái điều gì, vỗ trán một cái, đóng cửa xoay người lại, lớn tiếng tuyên bố. Điền Mỗ lẩn thẩn rồi, suýt chút nữa đã quên. Tào Bang của ta quyết ý hợp tác chân thành cùng với Ngũ Phong Hải Thương. Hai bên cam kết đồng minh, vì tạo uy tín khắp thiên hạ, bắt đầu từ ngày hôm nay, hàng hóa ký hợp đồng mua bán cùng với Ngũ Phong Hải Thương trong vòng 3 ngày, Tào Bang sẽ phụ trách vận chuyển cái đường thủy, tất cả đều miễn phí. Tất cả đám trung tiểu thương khách đều chấn động, thương nhân hám lợi, Tào Bang phụ trách, chuyển vận miễn phí lại có thể tiết kiệm được một số phí vận chuyển lớn rồi. Đó cũng là bạc trắng xóa, tiền vàng chói, ai có thể thù với vàng bạc chứ? Số thương khách còn lại trên cái mảnh đất trống nhất thời ùa về phía liều của Ngũ Phong Hải Thương như là ông dở tổ. Bên này mới vừa rồi vắng tanh vắng ngắt, hiện tại nháy mắt đầy ắp cả người. Cho tới khi Kim Anh Cơ không thể không lệnh cho Quy Bản Vũ Phu cùng với Quyền Chính Ngân dẫn người duy trì trật tự, bảo đảm thương khách xếp hàng vào cửa. Một người thương lượng mua bán xong đi ra ngoài mới tới người khác tiến vào. Đám thương khách của Uông Di Ngoại vẫn là đang ở trong liều, thấy Tần Lâm đi vào lập tức dập đầu thi lễ với hắn. Tần trưởng quan, ngài là phụ mẫu tái sinh của chúng ta rồi. Tần Lâm mới cười hì hì, sờ sờ cằm. Mới vừa rồi ta nói các ngươi sẽ kiếm một khoản lớn hơn mà, các ngươi không tin sao? Tin rồi. Uông Di Ngoại từ dưới đất bò dậy, cười ngoác miệng tới mang tai. Sau này trưởng quan nói cái gì chỉ có con rùa mới không tin thôi. Tần Lâm cùng với đám tổng thương Tào Bang ra phía sau ngồi xuống. Uông Di Ngoại sớm đã bị rất nhiều thương khách vào sau dây lại, chỉ nghe y khoác lác nước miếng dằn tung tóe. Tầm nhìn của lão Uông thật là lợi hại biết bao chứ, không phải là ta khoác lác đâu, đôi mắt của ta từ trước tới nay chưa có bao giờ nhìn lầm người. Các người nhìn Tần trưởng quan thử xem, thiên đình đầy đặn, địa cát vuông vức, thần sắc trong mắt sung túc, giữa hai hàng lông mày toát ra một vẻ chính trực. Chính là kình thiên ngọc trụ đó, giá hải kim lương của Đại Minh chúng ta. Nghe theo lời của lão nhân gia, chắc chắn sẽ không có sai đâu. Các bạn vừa nghe xong tập 74 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.